Chương 990, Vũ vệ quân tiểu vĩ ký. 990, Vũ vệ quân tiểu vĩ ký. Lữ Thụ yên lặng nghe người đi đường ngồi tại bữa sáng bày ra nói chuyện phiếm, hắn có điểm phiền muộn, làm sao lại toàn bộ Vương Thành đều xác định là hắn đem Đoan Mộc Vân Ái cùng Đinh Thu Thủy cho đào thải đây này, các ngươi có chứng cứ sao cứ như vậy nói, chỉ là vấn đề ở chỗ, mặc kệ là Vương Thành nhân dân hay là kiếm lưu tuyển chọn những này tuyển thủ đối với hắn cũng còn không tính là hiểu. Hiện tại Lữ Thụ tại trong mắt mọi người hình tượng chính là cao thủ, không ai bì nổi, chuyên môn chọn trên bảng danh sách một cái lợi hại nhất cái đánh đến tận cửa đi, cho nên bọn hắn đã cảm thấy Lữ Thụ là dựa theo bảng danh sách trình tự tới khiêu chiến, mới có như thế một việc sự tình, đến mức cái kia bị đào thải nhị phẩm đều bị không để ý đến, rất nhiều người đều không biết hắn là bị Lữ Thụ đào thải, nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói, hắn chính là muốn làm chút kế hoạch mà thôi, đi tìm những người này lúc ấy, thật đúng là không có tính toán đào thải người ta. Ngươi phát hiện quy luật sao? Lữ Tiểu Ngư nhìn về phía dịch tìm sửng sốt một chút, cái gì quy luật? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói ra, phàm là Lữ Thụ thấy qua kiếm lưu tuyển chọn tuyển thủ, tỷ lệ đào thải 100%, bọn hắn mua bản danh sách là vô dụng, mà là hẳn là cầu nguyện chính mình không bị Lữ Thụ nhìn thấy. Dịch tìm, tựa như là chuyện như vậy, hay là ngài hiểu lão bản? Nguyên bản vừa vặn tốt trò chuyện đâu, dịch tìm chợt phát hiện chính mình nói hết câu nói này sau Lữ Tiểu Ngư liền có chút vui vẻ. Chỉ nghe Lữ Tiểu Ngư nói với dịch tìm, ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Dịch tìm, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, L9, thủ lúc này đã suy nghĩ minh bạch, hắn quay đầu nói với Lữ Tiểu Ngư, ta cảm thấy nếu như bọn hắn thật sự là bắt đầu mua bản danh sách, chúng ta quan sát một ngày liền có thể lựa chọn làm sao cuốn tiền, dù sao ta thật không phải dựa theo bản danh sách trình tự đến nhằm vào ID đào thải. Lão bản kia ngươi chuẩn bị làm sao đào thải, dịch tìm hiếu kỳ nói. Đương nhiên là ai tỷ lệ đặt cược tối cao, liền đào thải kẻ đó, Lữ Thụ đương nhiên nói, hiện tại thô sơ giản lược tính toán Lữ Thụ tiền trong tay đã có thể đổi 4.500 bộ pháp khí khôi giáp, đương nhiên, cái này còn không có coi là vũ vệ quân bán xà phòng tiền. Lữ Thụ cảm thấy kỳ thật sòng bạc cái này việc sinh ý mặc dù kiếm lời chính là cái khối tiền, nhưng mà cơ hội cũng không tính nhiều, thuộc về làm một phiếu liền thu tay lại mua bán, dù sao rau hẹ cắt hết còn phải chờ người ta dài một dài. Nhưng mà vũ vệ quân bán xà phòng sự tình mới là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu mua bán, bây giờ các đại sự thương, thậm chí là việc nhỏ thương đô tại Vãng Nam canh thành chạy, cái này tương đương với ra một khối bạo khoản sản phẩm, tất cả mọi người muốn dựa vào lấy cái này lời ít tiền, cho nên, xà phòng sinh ý cũng không thể so với hắn từ sòng bạc lên kiếm lời thiếu, vì hấp dẫn những cái kia bán hàng rong Lữ Thụ cũng là nhọc lòng, đầu tiên là tăng lên Nam canh thành cơ sở kiến thiết. Bảo hộ bán hàng trong nhóm ăn ở, vũ vệ quân rất nhiều người đều không biết hành động này ý nghĩa ở đâu, mà bây giờ cũng chậm chậm phát hiện, làm khách sạn, xa mã hành, sòng bạc, tử quán chờ một chút nguyên bộ công trình đều đuổi kịp về sau, bán hàng trong nhóm càng thêm thích đến rồi, không chỉ có như thế, Nam Canh Thành còn hấp dẫn rất nhiều nơi khác bán hàng trong tìm tới tư giải trí ngành nghề, toàn bộ Nam Canh Thành hiện tại vui vẻ phồn vinh, chỉ là thu thuế đều so trước kia nhiều quá nhiều, toàn bộ Nam Canh Thành bên trong khắp nơi đều có bàn đá xanh đường. So trước kia sạch sẽ quá nhiều, mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn, ngoài thành có chuyên môn đốt rác rưởi địa phương, toàn bộ thành trì, nhân viên phục vụ, rõ ràng nhiều gấp bội, đây đều là Nam Canh Thành lợi dụng thu thuế tới làm sự tình. Gần nhất bán hàng trong nhóm ở giữa bỗng nhiên có thế này một loại thuyết pháp, ngày xưa đi khác thành trì luôn cảm giác nộp thuế chính là cho thành chủ lão gia dân lễ, nhưng mà chỉ có Nam Canh Thành thu thuế là chân chính lấy chi tại dân dụng chi tại dân, đây thật ra là một loại đánh giá rất cao. Mang ý nghĩa tất cả mọi người hưởng thụ Nam Canh Thành phục vụ chỗ tốt, đương nhiên, tùy theo mà đến còn có thanh lâu ngành nghề phồn vinh, nhưng Lữ Thụ cũng không cách nào nói với Trương Vệ Vũ cái này không tốt, bởi vì quan niệm không giống nhau lắm, ở địa cầu đây là pháp luật vấn đề, tại Lữ Trụ, cái này nhiều nhất là cái vệ sinh vấn đề, ngoại trừ Nam Canh Thành bên trong nguyên bộ công trình cơ sở kiến thiết bên ngoài, Lữ Thụ còn muốn cầu vũ vệ quân tiêu diệt toàn bộ tiềm ẩn thổ vĩ, cần phải cam đoan bán hàng trong nhóm đến bên này là có cảm giác an toàn. Lấy vũ vệ quân thực lực bây giờ giết thổ vĩ đơn giản không có cách nào thoải mái hơn. Nam Canh Thành bên cạnh thổ vĩ đều chuyển nhà, thật sự là không thể rêu vào. Người ta thổ vĩ đầu lĩnh lúc bình thường có cái tam phẩm thực lực đều xem như rất lợi hại, vũ vệ quân không giống, tam phẩm thực lực bây giờ tại vũ vệ quân đều là hạng chót. Ngươi sơn trại gắn ở trên núi hiểm yếu địa phương căn bản không quản dùng, cái gì nơi hiểm yếu có thể ngăn cản người tu hành, có thể ngăn cản người tu hành, chỉ có người tu hành, mà còn, người ta trinh sát sẽ còn phi. Về sau bọn thổ phỉ dọn đi rồi về sau vậy mà phát hiện, vũ vệ quân người lại còn đang khuếch đại đã kích phạm vi, bọn hắn đều chuyển ra vài trăm dặm còn có thể nhìn thấy vũ vệ quân, mọi người liền buồn bực, các ngươi quản cũng quá chiều rộng đi, kỳ thật bọn hắn không biết, trong lúc này chính là vũ vệ quân đặc sắc, hiện tại vũ vệ quân lại không thiếu tiền, đi ra cửa cái nào đều không có áp lực gì, mà còn đi ra ngoài. Tiểu phỉ chỗ tốt lớn nhất chính là không cần làm bài tập, làm Lý Hắc Thắng bọn hắn phát hiện chuyện này thời điểm đơn giản đều điên rồi, nghe nói nơi nào có thổ phỉ, không quan tâm bao xa, Diệt lại nói, ngay từ đầu bọn thổ phỉ vừa mới bắt đầu thực tế không có biện pháp liền trốn đi, về sau bọn hắn luôn cảm thấy bên người chuột giống như đều có điểm không đúng, một mặt là bộ dáng có biến hóa, thật nhiều chuột trên đầu nhiều một túm lông đen, một mặt khác là, cái đám chuột này so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều, mà còn Vũ Vệ Quân tiến đến trước bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nằm mơ, trong mộng liền có một con màu trắng con sóc hỏi bọn hắn, có ngu hay không xà phòng, riêng là tiểu phỉ điểm này, Nam Canh Thành cho bán hàng trong nhóm cảm giác liền không giống nhau lắm, ngày xưa là mọi người bị đánh cướp, sau đó đi tìm quan phủ nói, đại nhân a, chúng ta bị đánh cướp, sinh ý khó thực hiện a, ngươi giúp chúng ta một tay tiêu diệt bọn hắn đi, Nam Canh Thành liền tương đối lợi hại, Lý Hắc Tháng mỗi ngày ngồi xổm ở cửa thành chủ động hỏi bọn hắn có hay không thấy qua thổ phỉ, chỉ cần là Nam Châu, không quan tâm nơi nào đều được, Vũ Vệ Quân cho các ngươi giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Nam Canh Thành nơi này bán hàng trong nhóm đều rất cảm khái, đây mới là làm ăn thái độ a, đến mức mọi người tại nhập hàng thời điểm giá tiền đều có thể thiếu chặt một điểm, bán hàng trong nhóm nghĩ thầm, dù sao người ta Vũ Vệ Quân kiếm tiền cũng không dễ dàng a, khổ cực như vậy, giờ này khắc này Nam Canh Thành bên trong, chính là như thế hài hòa, thế là, Vũ Vệ Quân phạm vi hoạt động càng ngày càng rộng, thậm chí tiến vào rất nhiều quý tộc quân, Long Mãnh quân quân sự phạm vi, tất cả mọi người rất tức giận, ngươi như thế hoạt động thuộc về không tuân quy của a, nhà ai quân đội giống các ngươi thế này chạy loạn, nhưng là mọi người tập hợp một chỗ thương lượng nếu không cảnh cáo một chút Vũ Vệ Quân, nhưng mà sự đáo lâm đầu tất cả đều sợ, cũng không ai thực có can đảm nói cái gì, dù sao còn sống cũng không dễ dàng a, đây là Vũ Vệ Quân tân tân khổ khổ đánh ra tới thanh danh, Vũ Vệ Quân tất cả mọi người rất rõ ràng, đây đều là lữ thụ cho mọi người mang tới cải biến, người đăng, Tu An A2.